Cửu vực kiếm đế, chương 3725, pháp điện cành ô liu. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, ngươi đạt được cửu u tán thành, cho nên trực tiếp tấn thăng trở thành ngũ tinh thành viên. Anh nợ em một câu yêu thương, nhìn xem Nghi hoặc Sở Phong Miên. Pháp điện chi chủ vừa cười vừa nói, chúng ta kỷ nguyên hội thất tinh thành viên, đều là có quyền lợi. Chỉ cần là tán thành người, đều có thể không trải qua bất luận cái gì khảo hạch. Liền trực tiếp tấn thăng trở thành ngũ tinh thành viên. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá loại này quyền lợi, chúng ta mấy cái thời đại mới có một cái danh ngạch. Xem ra cửu u xác thực cực kỳ coi trọng ngươi a, bởi vì cửu u. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên cùng U Hải đảo chủ kỳ thật cũng coi như là có gặp mặt một lần. Với lại đã hơn một lần là U Hải đảo chủ xuất thủ trợ giúp Sở Phong Miên đánh lui kiếm tổ. Nói đến Sở Phong Miên hiện tại còn thiếu U Hải đảo chủ một cái nhân tình. Dưới tình huống như vậy, U Hải đảo chủ lại còn cho Sở Phong Miên dạng này một cái tư cách. Anh nợ em một câu yêu thương. Tứ tinh thành viên mong muốn tấn thăng ngũ tinh thành viên, nhưng không đơn thuần là cần điểm cống hiến đơn giản như vậy. Một khi là đạt tới tứ tinh thành viên, liền xem như đưa thân trở thành kỷ nguyên hội hạch tâm thành viên một trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại bộ phận kỷ nguyên hội hạch tâm thành viên, kỳ thật vậy cũng chỉ là tứ tinh thành viên. Mong muốn tại đi lên tấn thăng, sẽ phải khó khăn rất nhiều. Không chỉ là cần điểm cống hiến đơn giản như vậy, còn cần hoàn thành một chút kỷ nguyên hội tổng bộ nhiệm vụ khảo hạch, mới có thể tấn thăng. Với lại một khi là trở thành ngũ tinh thành viên, tại kỷ nguyên hội nội bộ quyền hạn vậy hội tăng lên rất nhiều. Có thể đạt được chỗ tốt, có thể đạt được tình báo vậy sẽ thêm bên trên không ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại kỷ nguyên hội bên trong, ngũ tinh thành viên đều có thể đảm nhiệm muốn đảm nhiệm. Mặc dù nói lấy Sở Phong Miên thực lực, hắn muốn phải tiếp tục tấn thăng trở thành ngũ tinh thành viên, vậy vẻn vẹn chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng là lần này U Hải đảo chủ trợ giúp, thật là để Sở Phong Miên ước không ít thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này U Hải đảo chủ hiển nhiên là coi trọng như thế Sở Phong Miên, mới hội không tiếc xuất thủ trợ giúp Sở Phong Miên đối kháng kiếm tổ. Còn lệnh Sở Phong Miên trực tiếp tấn thăng ngũ tinh thành viên. Đi thôi, trở thành ngũ tinh thành viên. Cái này trong tổng bộ đại bộ phận địa phương, người đều có thể tự do thông hành. Nếu là có không hiểu sự tình, người có thể hướng Tịch Phỉ hỏi thăm. Ta đã là nói cho hắn biết, tại cái này kỳ nguyên hội trong tổng bộ, tạm thời đảm nhiệm ngươi dẫn đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Pháp điện chi chủ nhìn về phía Sở Phong Miên phất phất tay nói ra, ra hiệu Sở Phong Miên có thể rời đi. Đa tạ pháp điện chi chủ, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên cũng là vội vàng nói cảm ơn. Không sao, nhớ kỹ ngươi nếu là muốn lựa chọn chúng ta pháp điện trở thành pháp điện thánh tử lời nói, tùy thời hoan nghênh ngươi lại đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Pháp điện chi chủ nói xong, thân hình hắn chính là biến mất tại cái này vương tọa phía trên. Cái này pháp điện chi chủ, thân là quản lý cái này toàn bộ kỷ nguyên hội hình pháp đại quyền cự đầu, càng là một vị cửu giai tiên đế, tự nhiên sự tình đông đảo. Hắn vậy không có thời gian một mực cùng Sở Phong Miên nói chuyện với nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể nói với Sở Phong Miên nhiều như vậy, cũng là pháp điện chi chủ mong muốn lôi kéo Sở Phong Miên ý tứ. Đổi lại là cái khác trước tới tham gia võ giả, chỉ sợ là nhiều nhất đã trải qua khảo hạch, liền sẽ bị yêu cầu rời đi. Cùng Pháp Điện Chi Chủ rất khó có nói chuyện với nhau cơ hội. Pháp Điện Chi Chủ biến mất. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên vừa xoay người rời đi. Lần này Sở Phong Miên rốt cục xem như chính thức gia nhập vào kỷ nguyên hội bên trong tới. Chỉ có đi tới cái này tổng bộ bên trong, tham gia qua khảo hạch kỷ nguyên hội thành viên, mới xem như chân chính gia nhập kỷ nguyên hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỷ nguyên hội bên ngoài phân bổ, kỳ thật càng giống là một loại lỏng lẻo dong binh tổ chức. Nỗ lực điểm cống hiến, tới để bên ngoài một số võ giả hoàn thành kỷ nguyên hội tuyên bố nhiệm vụ. Mua bán tình báo, tài nguyên, vẻn vẹn chỉ có cái này chút tác dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là cái này kỷ nguyên hội tổng bộ lại là khác biệt. Kỷ nguyên hội tổng bộ cũng không phải như vậy một cái lỏng lẻo tổ chức. Càng giống là một cái chân chính tông môn bình thường. Trong đó thế lực càng là đan chéo nhau phức tạp. Từ Cổ Tùng, U Hải đảo chủ, cùng hiện tại cái này Pháp Điện Chi Chủ lôi kéo thủ đoạn đến xem. Những thế lực này ở giữa, càng là có cạnh tranh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt nhất trước biết rõ ràng, những thế lực này đến cùng đại biểu cho cái gì. Tại làm ra lựa chọn, Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ. Hắn nhất định phải trước đem cái này kỷ nguyên hội nội bộ thế lực thật tốt biết rõ ràng, mới có thể làm ra lựa chọn. Bất quá Sở Phong Miên vậy không nóng này. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật vất vả đi tới trong tổng bộ. Hắn vậy dự định thăm dò cẩn thận một phen cái này kỷ nguyên hội tổng bộ. Thật tốt dạo chơi. Nhìn xem cái này thân là kỷ nguyên thế lực kỷ nguyên hội tổng bộ. Rốt cuộc là một bộ dáng gì? Điện chủ, ngài vì sao muốn thả đi người này? Người này tư chất có thể xưng kinh khủng. Nếu để cho hắn trở thành chúng ta Pháp Điện Thánh Tử. Đợi đến kỷ nguyên này lúc kết thúc, chúng ta Pháp Điện, coi như chiếm cứ rất lớn ưu thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại Sở Phong Miên rời đi Pháp Điện không lâu sau. Tại cái kia vương tọa bên trên, Pháp Điện Chi Chủ thân hình khổng lồ lại lần nữa lại hiện ra. Mà ở bên cạnh hắn, một tên nam tử trẻ tuổi, cũng là chậm rãi hiện thân. Nhìn về phía Pháp Điện Chi Chủ nhỏ giọng dò hỏi. Hắn trong giọng nói, cũng có chút không hiểu. Anh nợ em một câu yêu thương. Như là vừa vặn, Pháp Điện Chi Chủ hơi cường ngạnh một chút. Để Sở Phong Miên gia nhập Pháp Điện, cũng không phải không thể. Dù sao Sở Phong Miên vẻn vẹn chỉ là một người mới. Tại Pháp Điện Chi Chủ trước mặt, căn bản không có cự tuyệt toàn lực mới đúng. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này tư chất xác thực kinh khủng. Bất quá hắn phía sau. Nhưng là có cái kia kiếm đạo chi chủ cái bóng. Không dễ khống chế. Hắn nếu là nguyện ý chủ động gia nhập Pháp Điện. Cái kia ngược lại là có thể trở thành Pháp Điện Thánh Tử. Nhưng là hắn nếu là không nguyện ý gia nhập. Ta vậy không nguyện ý ép buộc hắn. Pháp Điện chi chủ chậm rãi mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Với lại gần nhất, không phải lại phát hiện một tên kỷ nguyên chi tử sao? Tiểu gia hỏa kia thể chất, nghe nói chính là thiên phạt thần thể. Chính là thích hợp nhất chúng ta Pháp Điện truyền thừa thể chất. Mặc dù tư chất không bằng cái này tổ long, nhưng là càng thêm thích hợp chúng ta Pháp Điện. Người xuất thủ, đem tiểu gia hỏa kia đưa đến Pháp Điện bên trong tới. Vâng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, nghe được Pháp Điện Chi Chủ lời nói. Bên cạnh người tuổi trẻ kia bóng dáng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tổ Long, có ý tứ, võ điện những tên kia. Biết hắn tới, hẳn là hội không thể chờ đợi được đi. Đạo điện đám lão già này muốn gấp. Ngay cả cửu u dạng này ra hỏa, đều nhúng vào tiến đến. Có ý tứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Pháp Điện Chi Chủ tiếng nói vừa ra. Thân hình dần dần biến mất. Một bên khác, anh nợ em một câu yêu thương. Rời đi Pháp Điện Sở Phong Miên. Liếc mắt liền thấy được chờ đợi ở bên ngoài Tịch Phỉ. Tổ Long đại nhân, Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Tịch Phỉ nhìn thấy Sở Phong Miên đã đến. Trực tiếp hành lễ. Ngữ khí cũng là biến tôn kính rất nhiều. Tựa hồ là hắn từ Pháp Điện chi chủ chỗ đó. Cũng là biết được Sở Phong Miên một số việc. Biết trước mắt Sở Phong Miên. Vô cùng có khả năng chính là kỷ nguyên hội vị thứ tư thánh tử. Ngữ khí cũng là biến tôn kính rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Không cần khách khí như thế. Sở Phong Miên đối mặt Tịch Phỉ chuyển biến. Cũng cảm thấy cũng không kỳ quái. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỷ nguyên hội thánh tử. Thế nhưng là kỷ nguyên hội bên trong. Địa vị cao nhất tồn tại. Dựa theo quy tắc. Kỷ nguyên hội thánh tử địa vị. Thậm chí là muốn tại thất tinh thành viên phía trên. Đương nhiên thất tinh thành viên. Đều không ngoại lệ đều là cửu giai tiên đế thực lực vô địch cự đầu. Thánh tử mặc dù địa vị cao cả. Nhưng là đối mặt thất tinh thành viên. Nhưng cũng nhiều nhất là bình khởi bình tọa thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.